Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 317, Tố Nga tìm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai phải nghĩ cách kiếm nhiều hạ phẩm linh thạch mới được. Đem Dung Thiên Thần Ngọc quang đi. Trần Vân Thanh hắn cũng chỉ nói cho vui miệng một chút, thật sự làm hắn không nỡ chút nào. Nói nữa Dung Thiên Thần Ngọc cũng không phải là ăn không của hắn mà không làm gì. Cũng nhờ năng lượng nó quán trú, khi đối đầu với lại Trần Hạ Bân liền đã giúp đỡ hắn đạt đến cảnh giới đại thành. Còn không ít lần trị thương cho hắn. Cũng nhờ có năng lượng mà nó phát ra, tại cái kia trận đại chiến với Trần Kim Tiền, hắn mới nhanh chóng đột phá kiếm pháp đến viên mãn như thế. Nếu không có Dung Thiên Thần Ngọc năng lượng mà nói, Trần Vân Thanh hắn nghĩ mình cũng có thể đột phá, nhưng thời gian sẽ kéo dài vài tháng, thậm chí vài năm. Bỏ ra 10.000 viên hạ phẩm linh thạch, đổi lấy vài năm tu hành, Trần Vân Thanh hắn nghĩ cũng hết sức là đáng giá, tiền tài mất đi có thể kiếm lại. Nhưng thời cơ qua đi, mãi mãi sẽ không kiếm lại được. Đã đến giờ rồi, cũng nên đi đến La Lâm Thương Hội thôi. Trần Vân Thanh lấy từ túi không gian ra 10.000 viên hạ phẩm linh thạch nữa cho Dung Thiên Thần Ngọc ăn sau. Liền là đi vào phòng tắm rửa, tẩy đi mồ hôi cùng tạp chất trên cơ thể, chuẩn bị đi đến La Lâm Thương Hội. Hắn còn không có quên, hôm nay chính là ngày mà La Lâm Thương Hội tổ chức đấu giá. Hắn vẫn còn chưa có quên, thứ hắn muốn có. Nhị giai cửu phẩm nhất giác hồ thi thể, cũng là đang chờ hắn đến lấy. Bên ngoài phòng tiếp khách, nha, nói như vậy cô là Ngô Tiểu Diễm, người mà Trần Vân Thanh đã liều mạng đến chấp pháp đường để cứu giúp hay sao? Trần Tố Nga nhìn chằm chằm Ngô Tiểu Diễm hồi lâu, nàng luôn tự tin dung nhan của mình tại nơi này Trấn Nam Thành là số một, thậm chí đây là được tất cả mọi người công nhận như thế, nhưng hiện tại gặp Ngô Tiểu Diễm. Nàng liền có chút tự giễu cợt bản thân hào huyền ảo tưởng, người con gái này luận về nhan sắc liền là hơn nàng xa, khí chất của cô ta nàng cũng không thể sánh kịp, thứ mà nàng hơn Ngô Tiểu Diễm hiện tại, cũng chỉ là tu vi yêu sĩ nhất trọng vừa mới đột phá không bao lâu mà thôi. Lấy nhan sắc này của Ngô Tiểu Diễm, không quá khó hiểu vì sao Trần Vân Thanh lại bất chấp tất cả để cứu mạng cô ta như vậy. Nếu Trần Tố Nga nàng là nam nhân, gặp Ngô Tiểu Diễm người con gái này, cũng sẽ không màng tất cả cứu lấy cô ta. Chỉ là tin tức Trần Tố Nga không được chính xác cho lắm. Khi Trần Vân Thanh cứu Ngô Tiểu Diễm, Ngô Tiểu Diễm vẫn còn là một người con gái xấu xí không ai thèm nhìn, không phải là có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn như bây giờ. Tam tiểu thư, ta thật sự là nha hoàn của thiếu gia. Ngô Tiểu Diễm gương mặt trắng bóc khẽ gật đầu, rất là bất đắc dĩ trả lời Trần Tố Nga thêm một lần nữa. Nàng trong lòng thở dài. Không biết vị tam tiểu thư này có mắt chứng bệnh chậm hiểu hay là không? Cô ta đến nói đây, hỏi nàng đến lần này là lần thứ 10 câu hỏi như thế rồi. Nàng cũng nhiều lần xác nhận là không có sai. Vì sao cô ta không có tin, còn hỏi đi hỏi lại như thế này? Nói thật ứng đối với Trần Tố Nga này quá mệt mỏi. Còn mệt hơn cả chuyện diễn kịch đối phó với lại Trần Kim Tiền nữa kia. Nếu được lựa chọn mà nói. Nàng không một chút do dự đi chơi cùng Trần Kim Tiền cũng không muốn cùng Trần Tố Nga nói chuyện như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nàng chỉ hy vọng Trần Tố Nga có chuyện gì thì mau mau nói ra rồi đi về giúp nàng cái. Nàng không muốn đối mặt với Trần Tố Nga thêm giây phút nào nữa. Loại ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh kia, không hiểu sao nàng hơi có chút lành lạnh sau gáy. Thật xin lỗi, ta cứ nghĩ cô là một cô gái, cực kỳ xấu xí. Trần Tố Nga nàng muốn nói chính là như thế kia. Trước khi đến nơi này tìm Trần Vân Thanh, nàng đã điều tra qua, y có một cái nha hoàn tên là Ngô Tiểu Diễm. Còn nữa, Ngô Tiểu Diễm này gương mặt thật sự rất xấu, như ma chê quý hờn cũng không khác biệt mấy. Nhưng giờ nhìn lại, Ngô Tiểu Diễm nào có phải xấu xí như trong lời đồn, nhan sắc hiện tại của cô ta, đến ngay cả Trần Tố Nga nàng cũng phải ghen tị nữa là người khác. Nhan sắc của Ngô Tiểu Diễm hiện tại, nàng sao dám nói ra cô ta là một người con gái xấu xí kia chứ, xấu cũng là nàng mới đúng. Không có gì, tất cả đều là do thiếu gia ban cho. Trần Tố Nga không có nói ra hết câu nói vừa rồi, Ngô Tiểu Diễm nàng cũng liền là hiểu rõ ràng cô ta muốn nói cái gì. Chuyển biến đến với nàng quá nhanh, mấy ngày trước nhìn vào trong gương, nàng còn không tin đó là chính là mình. Thế nên nàng cũng không thể trách Trần Tố Nga, như những người trước đây quen biết nàng. Hiện tại gặp lại bọn họ cũng liền sẽ có một loại không thể tin thần sắc, có người còn khoa trương hơn, như Trần Hàn Sương cách đây không lâu, dù nàng có giải thích gãy lưỡi, y cũng không tin tưởng, còn cho là nàng chính là người yêu của thiếu gia mới tìm đến đâu. Chỉ đến khi Trần Kim Tiền đi đến giải thích cùng kéo y đi, tên kia mới thôi không làm phiền nàng nữa. Trần Vân Thanh, xem ra bản lĩnh của y cũng không có kém. Trần Tố Nga mỉm cười nhàn nhạt nói, theo như Ngô Tiểu Diễm nói, nàng có thể đoán được, Ngô Tiểu Diễm hiện tại xinh đẹp như thế này, là do Trần Vân Thanh tạo thành, có thể biến hóa một cái vốn cực xấu người, trở nên cực kỳ xinh đẹp, nó thật quá thần kỳ, như có thể mà nói, nàng cũng muốn Trần Vân Thanh biến hóa dung nhan cho một phen. Trước đây, ta là đã bị hắn lừa có chút thảm. Trần Tố Nga nhớ lại trước đây vài tháng nàng gặp Trần Vân Thanh tại Trần Gia Thương Hội, trong lòng không khỏi căm hận một chút. Trần Vân Thanh là bị yêu sĩ của Tô Gia truy sát, khi đó Trần Vân Thanh chỉ là yêu giả cảnh giới. Nàng rất là thần tượng hắn có thể lấy yêu giả cảnh giới tu vi thoát khỏi sự truy sát của yêu sĩ cường giả. Người như thế này, theo như nàng nghĩ, chắc chắn sau này thế nào cũng là một đại anh hùng. Cùng với lại lực hấp dẫn vô hình mà Trần Vân Thanh phát ra, nàng là có ý cùng y kết giao một phen. Nhưng mà sau đó Trần Vân Thanh nói mình vì chạy thoát khỏi tay của vị yêu sĩ kia, liền là dùng cấm dược tăng lên hạn độ thực lực một cách tạm thời, ảnh hưởng quá lớn đến căn cơ, sau này không có khả năng đột phá yêu sĩ nữa. Nghe nói như thế, trong lòng nàng liền nguội lạnh, một người không thể đột phá yêu sĩ, là không có đáng cho nàng bỏ công kết giao. Kết quả bây giờ nhìn lại, chỉ qua 1-2 tháng thời gian, Trần Vân Thanh đã là yêu sĩ nhị trọng, cảnh giới còn cao hơn cả nàng. Nàng là đã biết được, Trần Vân Thanh khi đó đã gạt nàng, y không muốn dính đến phiền toái mà Trần Giác Minh cùng Trần Anh Kiệt mang lại, cũng có thể là không muốn cùng nàng kết giao. Buồn cười khi ấy mấy người bọn nàng cho là Trần Vân Thanh nhát gan sợ chết. Tất cả đều đã bị Trần Vân Thanh này đánh lừa mất rồi. Tam tiểu thư, không biết hôm nay cô đến nơi này là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản lĩnh của thiếu gia nhà nàng rất là cao, cái này Ngô Tiểu Diễm nàng đương nhiên là biết đến, nhưng nó thì có liên quan gì đến chuyện Trần Tố Nga cô đến nơi đây kia chứ? Như có chuyện gì mà nói thì làm ơn nói lẻ đi còn về, nàng còn nhiều chuyện cần làm lắm, không có thời gian nghe Trần Tố Nga cô nói nhảm đâu. Ta đến đây là, mục đích Trần Tố Nga nàng đến đây là tìm Trần Vân Thanh, có việc nhờ Trần Vân Thanh giúp đỡ. Tiểu Diễm, em nơi nào rồi? Đáng tiếc, Trần Tố Nga còn chưa nói hết câu với lại Ngô Tiểu Diễm. Bên ngoài tiếp khách phòng kia có một cái âm thanh truyền đến, đã từng gặp qua Trần Vân Thanh một lần nên rất nhanh nàng liền nhận ra người vừa nói chuyện là Trần Vân Thanh không có nghi ngờ. Thiếu gia, em đến đây, cảm giác âm thanh của Ngô Tiểu Diễm còn tốt hơn Trần Tố Nga nhiều. Ngay khi Trần Vân Thanh cất lên tiếng nói, nàng liền là nhanh chóng đáp lời. Cũng chẳng có quan tâm mình đang tiếp đãi Trần Tố Nga, nàng là lấy rất nhanh tốc độ chạy đi ra bên ngoài. Tiểu Diễm, để anh xem, em là mập lên đó nha, có phải lúc anh không có mặt, liền ăn quá nhiều hay không? Trần Vân Thanh mỉm cười, dưới con mắt trợn trừng của Trần Tố Nga, liền ôm lấy Ngô Tiểu Diễm, xoay vài vòng, như là thật sự xem Ngô Tiểu Diễm cân nặng hay nhẹ một dạng. Thiếu gia, không có, em không hề ăn quá nhiều. Ngô Tiểu Diễm bị Trần Vân Thanh ôm lấy xoay vài vòng có chút chóng mặt, nhưng cũng rất là tỉnh táo phản bác lời nói vừa rồi của Trần Vân Thanh. Kể từ khi nàng lấy lại dung nhan của mình sau, nàng rất chăm chút bản thân, nghe A Hồng nói nữ nhi mập sẽ không được đẹp, nên nàng là rất tiếc chế bản thân, không có ăn quá nhiều chất béo như trước nữa. Mấy ngày hôm nay nàng có cảm giác như mình nhẹ đi một vài cân, làm sao có chuyện tăng thêm được. Còn nữa nha, A Đào bên kia cũng nói, nữ nhi phải mặt thật đẹp, mới có thể được nam nhân xem trọng, nên là nàng cũng là nhịn đau bỏ tiền ra mua vài bộ y phục lộng lẫy không kém ai, cách ăn mặc của nàng hiện tại rất hợp thời, thêm vào nhan sắc hiện có, nàng tự tin tại trấn Nam Thành nơi đây, không có ai xinh đẹp qua nàng đâu, thiếu gia không cần chê mới được A, vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.